Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, chương 2532, chương giáo mồi nhừ. Tất cả mọi người, không cho phép ngủ. Hơn vạn thủy yêu tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian trước tiên. Diệp Chân như lôi đình quát lên, âm thanh liền vang dội tới. Mặc dù có Diệp Chân cái này tứ gia quát lên âm thanh, những này thủy yêu trời sinh tản mạn cùng khuyết thiếu tính kỷ luật. Lời liên tục tác chiến mệt mỏi cực, thủy yêu vẫn là ngã đầu liền ngủ. Bất quá, rất sớm trước liền theo Diệp Chân tu hành qua kim mãnh liệt. Lam Linh, Trương Cười các loại thủy yêu, tự nhiên minh bạch Diệp Chân quy củ, từng cái cố nén mệt mỏi đứng dậy, tiến lên đối những cái kia ngã đầu liền ngủ thủy yêu. Cũng là một trận quyền đấm cước đá, tứ gia lời nói đều không nghe. Các ngươi đây là thiếu ăn đòn vẫn là không muốn sống. Một trận chửi loạn thêm quyền cước dưới, những thủy yêu đó mỗi cái lẫm nhiên, chờ lấy Diệp Chân tiến một bước phân phó. Giống các ngươi loại này cường độ cao tác chiến về sau, chính là tiềm tu sách cao thực lực tu vi tốt nhất thời khắc. Tất cả mọi người, toàn bộ vận chuyển chính mình pháp môn tu luyện, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Nếu có tu vi có thể break cho shop tail, ta có khác khen thưởng ban thưởng. Mặt khác, sau đó sẽ có ẩn chứa có lượng lớn tinh huyết đồ ăn ban thưởng. Kim mãnh liệt, đem quy củ cho bọn hắn nói rõ. Vâng, tứ gia xin yên tâm. Diệp Chân gật đầu đồng thời, lại tiện tay ném ra một cái bình đan dược. Kim mãnh liệt, ngươi lần này đại chiến lúc tu vi đột phá đến giới vương cảnh, đây là ta cho ngươi ban thưởng. Ba khỏa long hồn đề thần đan cùng ba khỏa giới vương cảnh võ giả sử dụng năm màu thủy tinh long huyết đan, hẳn là có thể đủ để ngươi đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng trở lên. Kim mãnh liệt, nghe vậy đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất bái tạ Diệp Chân. Cái khác thủy yêu bao quát Lam Linh cùng Trương Cười ở bên trong, làm theo một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy kim mãnh liệt. Tại thủy tộc bên trong, tu vi một khi đột phá đến giới vương cảnh, vậy liền là chân chân chính chính đại yêu, địa vị không phải bình thường. Nhưng là, đột phá đến giới vương cảnh về sau, thủy tộc tu vi đề bạt cũng sẽ trở nên có chút chậm chạp. Thường xuyên hơn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm năm tài năng tăng lên một trọng. Bây giờ tứ gia Diệp Chân tiện tay ban thưởng đan dược, liền để kim mãnh liệt tu vi tại đột phá về sau, trong thời gian ngắn lại có thể tăng lên một trọng, làm sao có thể không hâm mộ. Trong lúc nhất thời, mệt mỏi cực thủy yêu nhau nhau đều biến đến vô cùng hưng phấn, mỗi cái nỗ lực tu luyện. Bất quá, trước khi tu luyện, kim mãnh liệt lại là cho bọn hắn giao phó lên tại Diệp Chân nơi này tu luyện quy củ. Trọng yếu nhất một quy củ, cũng là bảo trì sạch sẽ. Ăn đồ ăn lúc không thể làm đầy đất huyết tinh, nếu ai phạm gặp một lần đánh một lần. Nghiêm trọng nhất cũng là tùy chỗ bài tiết, lần thứ nhất phạm lúc nghiêm trọng cảnh cáo, roi 100, lần thứ hai tái phạm, liền trực tiếp trục xuất tu luyện đội ngũ, đưa về nguyên lai thủy phủ. Những quy củ này, kim mãnh liệt, Lam Linh, Trương Cười bọn người nhớ rất rõ ràng. Bọn họ là lúc đầu Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đưa đến Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian tu luyện đám kia thủy tộc. Khi đó danh ngạch ít, một vị đại thánh chỉ có 1000 người. Bọn họ tu vi chính là vào lúc này sau đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn từ nguyên lai hồn hải, chú mạch các loại tu vi, đột phá đến nhập đạo, thông thần, thậm chí là huyền bản cung cảnh. Bọn họ đám người này đều thu hoạch được Diệp Chân ban thưởng long huyết tắm, bây giờ từng cái thực lực phi phàm, chiến lực siêu quần, có thể tùy tiện nghiền ép đồng cấp thủy tộc. Thụ cao giai thủy tộc uy áp càng phi thường tiểu, chỉ là khi đó Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người Tam Đại Thủy Phủ thu hoạch đến tài nguyên tu luyện không bình thường hữu hạn, căn bản vô pháp thời gian dài cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, cung ứng bọn họ tại Thận Long Châu bên trong tu luyện lâu dài. Dù sao liền lấy Diệp Chân tài lực, cũng chỉ có thể thời gian dài cung ứng mấy trăm người mà thôi. Về sau, tại Diệp Chân qua nhân ma chiến trường trước, bọn họ liền sớm rời đi Thận Long Châu không gian, bỏ dở tiềm tu. Bọn họ đám người này tu vi phần lớn cũng đều dừng bước tại huyền bản cung cảnh. Bất quá sau khi trở về, cả đám đều thành Tam Đại Thủy Phủ nòng cốt tinh anh lực lượng. Mà lần này một lần nữa chọn tu luyện tinh anh thời điểm, chỉ có vì số không nhiều một bộ phận lão nhân mới có tư cách trọng mới tiến tới, nếm đến qua chỗ tốt, cho nên hết sức chân quý. Tuyên truyền giảng giải qua quy củ, ấn Diệp Chân yêu cầu làm tốt mọi chuyện về sau, từng cái liền chuyên môn toàn tâm toàn ý nắm chặt hết thảy thời gian bắt đầu tiềm tu. Kim Mãnh Liệt bọn người càng là minh bạch, dạng này tu luyện cơ duyên, chỉ sợ là người khác mấy cái đời đều chờ không được thời cơ. Bởi vì Diệp Chân còn có kế hoạch, sở hữu lần này cho những này thủy yêu thời gian tu luyện cũng không nhiều. Tổng cộng bất quá 13 ngày thời gian, 13 ngày thời gian, đối với bình thường tu luyện tới nói, khả năng cũng là luyện hóa một chút linh lực mà thôi. Lóe lên liền biến mất, tu vi căn bản không có cái gì rõ ràng để bạt. Nhưng là đối với cái này vừa đi qua hơn một ngày cường độ cao sinh tử đại chiến thủy yêu nhóm, lại là một cái cực dài đột phá kỳ, hai ngày chiến hậu khổ tu. Liên để vượt qua 6 thành trở lên thủy yêu tu vi nhau nhau đột phá trước mắt cảnh giới. Sau đó ban thưởng giới vương cảnh đại yêu thân thể làm đồ ăn. Càng làm cho còn lại thủy yêu toàn bộ đột phá. Có cá biệt thủy yêu. Càng là liên tiếp đột phá. Sau đó, Diệp Lượng thật là lớn ban thưởng tu luyện dùng đan dược. Xem như là trước chiến hậu khen thưởng. Nhất là thông thần cảnh cùng huyền bản cung cảnh dùng long hồn đề thần đan cùng thủy tinh long huyết đan, hai loại cấp thấp đan dược, một cây vạn năm long hồn cỏ cùng một khỏa thủy tinh long huyết thạch, liền có thể luyện chế ngàn vạn khỏa. Nếu không phải liên tục phục dụng sẽ để cho đan dược hiệu quả không ngừng giảm xuống. Diệp Chân trong tay đan dược có thể đem cái này một vạn thủy yêu tu vi toàn bộ tăng lên tới giới vương cảnh đều rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, vẻn vẹn Thận Long Châu thời tự trong không gian 14 ngày thời gian, Diệp Chân liền để cái này vạn danh thủy yêu tu vi lại đề bạt một mảng lớn. Cơ bên trên, kém cỏi nhất thủy yêu tu vi đều đề bạt 2-3 đến cái cảnh giới nhỏ. Thiên tư cùng ngộ tính đều tốt thủy yêu, lại có liên tục đề bạt 3-4 cảnh giới nhỏ, tu vi đề bạt dưới, đột phá đại cảnh giới cũng không phải số ít. Ban đầu, nhóm này thủy yêu bên trong, chỉ có Kim mạnh mẽ cái giới vương cảnh. Sau 14 ngày, giới vương cảnh đã biến thành 7 cái, chỉ bất quá Kim Mãnh Liệt tu vi vẫn như cũ tối cao. Giới vương cảnh tam trọng. Về phần hiện tại, các loại đợi bọn hắn, thì là một trận khác đại chiến. Thận Long Châu thời tự trong không gian qua 14 ngày thời gian. Thận Long Châu thời tự không gian bên ngoài, qua bao lâu đâu, mới một cái nửa canh giờ qua điểm, vẫn chưa tới 2 canh giờ, mà 2 canh giờ không đến. Diệp Chân đã đuổi tới 1.500 vạn trong ngoài tác chiến địa điểm Tử Văn Long Cung vùng nước. Trên thực tế, Diệp Chân dùng để đi đường thời gian sẽ chỉ ngắn hơn càng ít. Bởi vì tại ngắn ngủi này hơn một canh giờ không đến hai canh giờ thời gian bên trong, Diệp Chân không chỉ có đuổi tới Tử Văn Long Cung, còn tại Tử Văn trong Long Cung lưu lại tiểu yêu phân thân, làm thám thính tin tức dùng. Sau đó, lại tìm kiếm đến ở chỗ này săn tập hợp quân lương một bộ khác thủy tộc đại quân tung tích chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại dự định tác chiến địa điểm. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải là từ hải lộ chạy tới. Diệp Chân tại trong biển rộng tốc độ rất nhanh, nhưng so sánh dưới, còn là không bằng này tuần hải đặc sứ Ngao Tân. Tử Văn trong Long Cung cũng không có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Lưu lại không gian vị đánh dấu, tự nhiên không dùng được. Đưa Diệp Chân tới, là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trên đường đi một bên bay một bên không ngừng thi triển phá hư thần thông. Không để ý tiêu hao tình huống dưới, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền đuổi tới Thiên Sơn Long Cung trên không, có thể xưng cực tốc. Lần trước kể từ cùng Phong Cửu Mạch Nguyên Linh liên hệ, giao lưu không gian thần thông phương diện lạc ấn về sau, Phong Cửu Mạch là mượn cơ hội đột phá đến đạo cảnh, thuận lợi tấn giai hư không Liệp Vương. Tiểu Miêu cũng nhận được chỗ cực tốt, không gian thần thông phương diện tạo nghệ lần nữa đề bạt. Không gian thần thông cũng có trên diện rộng tăng cường, nhưng là như thế cũ vẫn không có đột phá đến đạo cảnh. Hơn nữa nhìn đi lên, Tiểu Miêu muốn đột phá đến đạo cảnh tựa hồ vẫn là xa xa khó vời. Mà cái này cũng là Diệp Chân trước mắt một cái tâm bệnh. Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng khác biệt, cửu đầu trùng muốn không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Diệp Chân muốn tìm cách hết sức về sau, muốn vẫn là không cách nào đột phá, cũng liền như thế. Thế nhưng là Tiểu Miêu không giống nhau, là Diệp Chân huynh đệ, là Diệp Chân chiến hữu. Diệp Chân tu là còn tại chân nguyên cảnh thời điểm, liền cùng nó cùng một chỗ trưởng thành. Chỉ cần có Tiểu Miêu một mực đang bên người, Diệp Chân vô luận là ở đâu bên trong, Diệp Chân liền sẽ không cô đơn. Diệp Chân liền có một loại hắn không là một người đang chiến đấu, tại phấn đấu cảm giác. Đương nhiên, Tiểu Miêu vô pháp đột phá cũng là có nguyên nhân. Dù sao Tiểu Miêu khởi điểm quá thấp, mảnh tính toán ra, Tiểu Miêu chính là yêu tộc ở trong cấp thấp nhất sinh linh. Bất luận một vị nào Diệp Chân tại Tổ Thần Điện hỏi qua tiền bối, đều nói Tiểu Miêu tại Diệp Chân nỗ lực dưới, có thể không ngừng tăng lên huyết mạch, đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đồng thời lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông, liền đã mời may mà, có thể xưng nghịch thiên, còn muốn đột phá đạo cảnh. Cái kia chính là khó càng thêm khó. Không nói cái khác, liền liền làm vạn tộc linh thủ nhân tộc, muốn đột phá đạo cảnh cũng là muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là huyết mạch hỗn tạp tiểu yêu. Nhưng là, mặc dù nói pháp như thế nào, nhưng vô luận nỗ lực bao lớn nỗ lực cùng đại giới, Diệp Chân tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhượng Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh. Về phần Thận Long Châu thời tự không gian, Diệp Chân nhưng cũng không dám nhượng Tiểu Miêu lại dùng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở bên trong tiềm tu thời gian đã đủ lâu, chỉ cần làm là sinh linh, liền có thọ nguyên đại nạn. Diệp Chân cũng không muốn còn không có cho Tiểu Miêu tìm tới đột phá đạo cảnh phương pháp đâu. Trước hết thọ nguyên hao hết, đây cũng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện một cái tai hại. Tu luyện so người bên ngoài nhanh là nhanh, nhưng là tiêu hao hết thọ nguyên, lại là một tơ một hào cũng sẽ không thiếu. Hải đề, Diệp Chân lần nữa mở ra Thận Long Châu không gian vòng xoáy quang môn. Sớm liền đạt được thông chi Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười bọn người liền mang theo tu vi tăng lên trên diện rộng một đám thủy yêu. Sát khí đằng đằng đập ra, thẳng hướng tại Tử Văn Long Cung xung quanh vùng nước thu thập quân lương thủy tộc đại quân. Cùng thời khắc đó, Trương Giáo lại là hướng về chạy đến không lâu tuần hải đặc sứ Ngao Tân hồi báo hưng phấn hồi báo. Tân Thái Tử, làm mồi dụ mấy cái chi bộ đội đã an bài thỏa đáng. Hiện tại, liền chờ này Diệp Chân cái thằng kia mắc câu. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo một mặt hưng phấn, tốt, vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát, chậm đợi cái này Diệp Chân xuất hiện, sau đó nhất cử bao vây tiêu diệt. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cũng là một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Chân trên thân có đặc biệt đa nghi ngờ cùng bí mật. Hắn là quá muốn chém giết Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân đặc sứ ấn tỷ bay ra. Thủy quang triển khai, bao quát Trương Giáo ở bên trong 21 tên đạo cảnh. Nối đuôi nhau tiến vào Ngao Tân ấn tỷ thủy quang trong. Sau đó, Ngao Tân liền mang theo bọn họ phút chốc đi xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,